Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, chương 126, còn muốn thăng cấp. Dũng giả Sly lúc trước có thể là mở qua hủy diệt chiến hạm. Đồ Thành cũng là nó một tay gây nên, bị triệu hoán đi ra, nhận ra hủy diệt chiến hạm. Dũng giả Sly lúc này nhăn nhăn nhó nhó kêu vi vi đi ra. Giống gầm rú lấy, dương dương đắc ý nói khoác lúc trước quang huy của nó sự tích. Trần Binh ở một bên nhìn xem không khỏi mặt tối sầm. Nha, cái tên này thật là lớn gan chó, dám ở trước mặt hắn vung thức ăn cho chó. Tựa hồ hắn cũng hết sức nhàn kia mà. Trần Binh suy nghĩ muốn hay không tìm người đến bồi hắn. Bất quá chỉ là muốn nghĩ, Trần Binh liền từ bỏ. Tuy ở bên người nhưng là muốn điểm kinh nghiệm. Hắn hiện tại vô cùng cần thiết tăng lên đẳng cấp. Việc này thôi được rồi. Nhìn xem tại vung ân ái dũng giả Sly, Trần Bình nhàm chán nghĩ đến. Này hai tiểu gia hỏa về sau có thể hay không sinh cái nhỏ một vòng Sly đi ra đâu. Tư chất nghịch thiên, xuất sinh liền có sử thi trưởng thành tư chất. Bát giai trở lên siêu cấp cực phẩm. Nghĩ tới đây, Trần Binh không khỏi có chút mong đợi, nhìn xem dũng giả Sly cũng không cảm thấy chói mắt. Tuy nói trò chơi tiền đồ chưa biết, bất quá thấy thế nào đều là lá bài tẩy của hắn nhiều một ít. Thu thập hết những cái kia hình chiếu thể về sau vẫn có thể vui sướng trò chơi. Có thêm một cái dũng giả Sly điểm kinh nghiệm, Trần Binh tốc độ lên cấp giảm xuống không ít. Bất quá chờ cấp vẫn là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở trên phòng. Tại hủy diệt chiến hạm thời gian kết thúc trước, hắn cùng dũng giả Sly đẳng cấp song song lên tới cấp 65. So chuyển sinh trước đẳng cấp còn cao mấy cấp. Trong quá trình này, Trần Binh gia viên 6 giờ bảo hộ thời gian đã qua. Trần Binh không có trước tiên rời đi gia viên. Tại mấy giờ trước hơn 1.000 vạn người bị đồ hủy diệt chiến hạm còn rõ mồn một trước mắt, trong lúc nhất thời đúng là không ai dám đến đây tuyên chiến. Lại đợi gần 2 giờ, cuối cùng có người tổ chức hơn 1.000 người tới tuyên chiến. Nghĩ biết hủy diệt chiến hạm còn ở đó hay không, nhưng Trần Binh căn bản là không có ra mặt. Azila liền khống chế gia viên phòng ngự biện pháp, nắm này hơn 1.000 người tiêu diệt, chi một đoạn thời gian trước. Azilia ở nhà viên nội kiến tạo hàng loạt phòng ngự kiến trúc. Trần Binh tại thu hoạch được hơn 200 vạn chiến tranh vinh dự về sau, trao tặng Azilia chiến tranh vinh dự cửa hàng quyền hạn, chiến thần xưng hào dưới. Chiến tranh vinh dự thương đã là mở ra hết thảy quyền mua hạn. Bên trong những cái kia cường hãn chiến tranh kiến trúc, động một tí 1 vạn vinh dự cất bước. Azilia một hơi bỏ ra 150 vạn chiến tranh vinh dự. Triệt để nắm Trần Binh gia viên đánh tạo thành một cái thùng sát trận. Không có 5.000 người trở lên người tới tuyên chiến. Bên trong chiến tranh kiến trúc liền có thể tùy tiện tiêu diệt xâm phạm kẻ địch. Đệ nhị lãnh địa bên kia cũng bị không kém đều như thế quy mô tuyên chiến. Trùng sau bị Zoe kêu trở về. Hóa thân ký sinh mắt đại sát tứ phương, một vòng này thăm dò, sau cùng chỉ là cho Trần Binh đưa hơn 2.000 đầu người. Cũng không thể kiểm tra xong Trần Binh chiến hạm phải chăng còn tại. Trần Binh gia viên lần nữa tiến nhập 6 giờ bảo hộ thời gian. Nhưng một vòng mới tuyên chiến đã đang nổi lên, đồng thời lần này sẽ lại làm thật, tuyên chiến người đem hội đi đến 200.000 chi cử. Hai nơi lãnh địa, mỗi một bên 100.000, đừng nhìn chỉ là 200.000, kém xa này ngàn nhân số, nhưng chỉ cần Trần Binh không có hủy diệt chiến hạm, bọn hắn ắt có niềm tin đánh hạ Trần Binh gia viên. Đồng thời lần này bọn hắn làm càng kế hoạch chu đáo. Hai nơi lãnh địa sẽ cùng một thời gian phát động tuyên chiến. Mỗi chỗ lãnh địa 100.000 người, hội chia làm 3 nhóm. Nhóm đầu tiên 2 vạn người tả hữu thăm dò tính công kích. Hủy diệt chiến hạm nếu là không xuất hiện, nhóm thứ hai 3 vạn người liền ra tới, toàn lực đánh tiêu hao chiến. Chờ không sai biệt lắm, nhóm thứ 3 5 vạn chủ lực nhân viên lại cùng nhau giết ra đến. Nhất cử nắm bắt Trần Binh gia viên. Những người này lần nữa tuyên chiến trước. Trần Binh đã là kết thúc vòng thứ nhất thăng cấp. Về đến nhà viên nội, kiểm kê cái kia hơn 1.000 vạn người rơi xuống. Quá mức đồ cực phẩm không có. Phẩm chất cao nhất trang bị cũng chính là truyền thuyết cấp. Nhưng dùng Trần Binh đẳng cấp, những cái này truyền thuyết cấp trang bị cũng là rác rưởi. Còn không bằng man hoang rừng rậm cấp 60 quái vật đi hoàng kim trang bị. Bất quá, trang bị cũng không phải không thu hoạch. Trần Binh ngoài ý muốn phát hiện ở trong có gia tăng giết quái kinh nghiệm trang bị. Lại cẩn thận giờ, cuối cùng tìm được mấy kiện. Có thể gia tăng giết quái kinh nghiệm trang bị có thể là đồ tốt. Ở trong game thuộc về siêu hiếm cấp bậc, trang bị phẩm chất thường thường cấp bậc ám kim. Nhưng trình độ hiếm hoi không kém hơn truyền thuyết, giá cả so truyền thuyết trang bị quý, còn cung không đủ cầu, muốn mua cũng mua không được. Mỗi lần có gia tăng giết quái kinh nghiệm trang bị xuất hiện, đều sẽ bị tranh đến đầu rơi máu chảy. Căn bản là chỉ có vô cùng có tiền, hoặc là vận khí cực tốt thâm niên người chơi trong tay, mới có gia tăng giết quái kinh nghiệm trang bị. Trần Binh chu diệt hơn 1.000 vạn người chơi, rơi xuống trang bị bên trong, gia tăng giết quái kinh nghiệm trang bị có 7 kiện, khấu trừ tái diễn, Trần Binh có thể trang bị có 5 kiện, trồng chất sau có thể gia tăng 35% giết quái kinh nghiệm. Đều là chút 3-40 cấp trang bị, ban đầu dùng Trần Binh đẳng cấp, những trang bị này đẳng cấp quá thấp, cơ bản vô dụng. Cho dù là ám kim trang bị, đẳng cấp kém hơn 30 cấp, cung cấp thuộc tính đã không cách nào nhường người chơi thuận lợi giết quái luyện cấp. Trang bị giết quái hiệu suất hội trên diện rộng giảm xuống. Còn không bằng không trang bị, nhưng Trần Binh không có cái gọi là A. Hắn không cần tự mình động thủ, trang bị thuộc tính lại kém cũng không có việc gì. Tìm xong trang bị về sau, Trần Binh lại dở những vật phẩm kia đạo cụ, muốn nhìn xem có hay không gia tăng giết quái kinh nghiệm vật phẩm. Sau đó hắn tìm được nhiều bình gia tăng giết quái kinh nghiệm dược tề cùng mấy chương. Ma pháp quyển trục, 7 bình sơ cấp kinh nghiệm dược tề, sử dụng sau tại trong vòng 30 phút gia tăng 50% giết quái kinh nghiệm. 5 bình loại cấp kinh nghiệm dược tề. Sử dụng sau trong vòng 30 phút gia tăng 70% giết quái kinh nghiệm. 2 bình cao cấp kinh nghiệm dược tề. Sử dụng sau trong vòng 30 phút gia tăng 100% giết quái kinh nghiệm. Ma pháp quyển trục đúng kinh nghiệm quyển trục. Hiệu quả cùng cao cấp kinh nghiệm dược tề không sai biệt lắm. Bất quá càng thêm hiếm hoi. Sử dụng sau nhưng đối với nhiều nhất không cao hơn 6 người trong đội ngũ tất cả mọi người có hiệu. Lực, kinh nghiệm quyển trục số lượng càng ít, cộng lại chỉ có 5 tấm. Kinh nghiệm dược tề cùng kinh nghiệm quyển trục cộng lại, không sai biệt lắm có thể làm cho Trần Binh dùng 10 giờ. Kinh nghiệm dược tề cùng kinh nghiệm quyển trục ở trong game tự nhiên cũng là hết sức hiếm có đồ vật. Thu hoạch được con đường cũng chỉ 1/10, cơ bản chỉ có tại làm độ khó cao công hội nhiệm vụ lúc mới có cực xác suất thấp thu hoạch được, mặc dù có khả năng giao dịch, nhưng cực ít dẫn ra ngoài, tình cờ có công hội người chơi thu được, không phải mình sử dụng, liền là bán cho chính mình công hội, có thể sử dụng thứ này, thường thường cũng chính là đại công hội nhất tuyến khai hoang tinh anh người chơi. Đồng thời cũng không phải muốn dùng liền có thể dùng, đều là ở lúc mấu chốt muốn xông cấp, mới chọn sử dụng, lần này cũng chính là Trần Binh giết số lượng kinh khủng công hội người chơi. Bằng không thì muốn gặp đến kinh nghiệm dược tề cùng kinh nghiệm quyển trục cũng khó khăn. Thứ này căn bản là đại công hội chuyên môn, khó gặp, xem như trò chơi cổ vũ công hội phát triển ban thưởng. Đến hơn phân nửa bộ kinh nghiệm trang bị. Còn có kinh nghiệm dược tề cùng kinh nghiệm quyển trục, Trần Binh nhìn xem không khỏi dục dịch. Dược tề trang bị thêm chuẩn bị, giết quái kinh nghiệm tăng lên nhiều gấp đôi. Hắn lại cụ hiện hủy diệt chiến hạm đi ra. Dù cho đẳng cấp đã là đến cấp 65, thăng cấp kinh nghiệm tăng vọt, 24 tiếng đẳng cấp vẫn có thể thêm rất nhiều cấp A. Một lát nữa liền có 200.000 người tới tiến đánh tin tức Trần Binh tự nhiên đã là thu đến. Lần này 200.000 người phần lớn đều là công hội người chơi. Nếu là giết bọn hắn, nói không chừng còn có thể lại đi điểm thêm kinh nghiệm đồ vật đi ra. Trần Binh đã ở man hoang rừng rậm tìm được một chỗ so sánh nơi thích hợp. Chuẩn bị di chuyển ra viên lãnh địa đi qua. Nhìn thấy những vật này, Trần Binh quyết định sửa lại kế hoạch. Bản nguyên chi huyết tinh thần lực bùng nổ còn có 2 lần. Dùng lại lần nữa, nhưng đẳng cấp lại tăng vọt cái 10 mấy cấp. Cũng là lựa chọn tốt. Chờ cấp bậc của hắn lên tới cấp 80. Mặc vào cấp 80 đến trang bị, nghịch thiên thuộc tính dưới, đừng đấy bị người chơi đều không phá được phòng ngự của hắn. Người lại nhiều lại như thế nào? Không nói hắn, dũng giả Sly phản kích liền có thể làm cho tất cả mọi người tử vong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.